144, phân công cửa hàng. Chương 144, phân công cửa hàng. Tống Quân Nghị tuy trong lòng nghĩ mặc cả một phen, nhưng nhìn một bên Lục gia thiếu chủ cùng kia cái chỉ là lơ đãng thấy lộ ra khí cơ để cho lòng hắn rất sợ đáng sợ lão đạo, liền biết không có gì ra giá chỗ trống, cắn răng một cái gật đầu nói, việc này như vậy nói định, ngày mai ta liền phái người đem tiên ngọc cùng pháp khí đưa đến Bắc Thần Tông, về phần linh vụ cốc cùng trong đó linh điền linh tuyển, ngày mai Tần huynh phái người tiếp thu là được Tần Vân Dương. Đưa ra này mấy cái điều kiện, tiên ngọc cùng pháp khí đều xem như bổ sung, chỉ có kia linh vụ cốc giá trị mới được cho tôi cao, trong đó linh điền sản ruộng đất xuất, đủ để duy trì toàn bộ Bắc Thần Tông cơ bản tu luyện cờ N, mặc dù đối với Tống gia mà nói, đem cắt nhường ra ngoài, đó cũng là trong nội tâm nhỏ máu, nếu không phải Lục gia bây giờ đang ở Thiên Đô thế lực quá lớn, ảnh hưởng càng lớn, Tống gia tuyệt đối không thể có thể như thế ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tần Vân Dương lúc này đã không còn gì để nói, vốn cho rằng đến nơi đây còn muốn vung tay đánh nhau một phen, nếu như có thể không cần đánh liền đem sự tình giải quyết, tự nhiên không thể tốt hơn. Lục công tử cùng Đỗ tiền bối không bằng đến ta chỗ đó tại nấn ná mấy ngày, ta đâu mặc dù không có cái gì hiếm có linh quả, nhưng trước kia ngẫu nhiên được vài hũ thiên trì linh tiểu coi như lấy được xuất thủ thiên trì linh tiểu. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc, thiên trì này linh tiểu tương truyền là thượng của một cái gọi thiên trì kiếm phái tông môn chế riêng cho, này tông môn năm đó được xưng kiếm tiểu song tuyệt. Trong đó tiểu chỉ chính là thiên trì linh tiểu, kiếm chỉ lại là nó chấn phái kiếm quyết. Thiên trì kiếm khí quyết này Lục Vũ năm đó liền từng thấy qua, xác thực được xưng tụng là tuyệt học, thế nhưng tiểu nhưng theo không có nhấm nhắc qua. Đã có như thế rượu ngon, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc, ta tuy không thích rượu, lại vui mừng nhấm nháp rượu ngon. Đi một chút, Đỗ lão, lần này ngươi có thể có lộc ăn, tổng nói chúng ta Lục gia không có hảo tiểu. Hiện tại lúc đó chẳng phải cho mượn ta quang đối với Lục Vũ nói khoác mà không biết ngượng thuyết pháp Đỗ Huyền Thành chỉ là cười trừ, bất quá hắn cũng nghe qua rượu này thanh danh, tự nhiên cũng nguyện ý nhấm nháp một chút, tại Bắc Thần Tông ở vài ngày cũng là có thể. Bắc Thần Tông phía sau núi Lục Vũ đã từng ở qua trong tiểu viện, Lục Vũ, Đỗ Huyền Thành, Tần Vân Dương ba người ngồi vây quanh tại một chương bàn đá bên cạnh, liền linh quả, nhấm nháp Tần Vân Dương lấy ra thiên chỉ linh tiểu. Thiên chỉ kiếm tông người vui mừng kiếm càng yêu tiểu, bởi vậy cũng sáng tạo ra thiên chỉ linh tiểu mỹ danh. Rượu này tinh khiết trong suốt, hơi hơi tán phát hơi thở lạnh như băng, lại không có một tia mùi rượu giật tán, nếu không phải biết người, thô thô vừa nhìn, chỉ cho là nước, chỉ có uống được trong miệng, mới có thể phát giác này là tiểu. Hơn nữa rượu này cam liệt tinh khiết, dư vị lâu dài, càng có tẩm bổ thân thể, thuần túy hoa chân nguyên hiệu quả. Hô thiên chỉ linh tiểu quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Vũ uống một ly, liền cảm giác một cỗ ý lạnh như băng tràn ngập toàn thân, mắt mà không lạnh, thanh mà không nhạt, càng khó được chính là rượu này uống dưới, mùi rượu ngực dòng, rất có rung động đến tâm can cảm giác. Tần Vân Dương cũng đem chính mình trong chén liền một hơi uống cạn, thở hắt ra, có chút cảm khái nói, đáng tiếc năm đó đạt được này linh tiểu thời điểm đã chậm chút, thứ ba lúc trước trong hẳn là có thiên trì kiếm tông truyền thừa, nếu là có thể đạt được, ta Bắc Thần Tông chắc hẳn phát triển có thể tốt hơn một ít. Hơn nữa thiên trì này linh tiểu luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền, làm cho người ta không khỏi đáng tiếc. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, không có trải qua, ai lại biết trong cái được và mất đến cùng là phúc là họa. Có lẽ ngươi lúc ấy được truyền thừa, hôm nay tu vi có thể tốt hơn, nhưng là có khả năng căn bản sống không được hôm nay, sẽ chết tại trong tranh đấu. Lại nói ngươi Bắc Thần Tông truyền thừa làm sao liền yếu đi, ta biết các ngươi tông môn nhiều năm trước trải qua một hồi đại chiến, thất lạc không ít điển tịch, năm đó ta và ngươi tổ phụ tương giao, đã từng giao lưu qua không ít phương diện tu luyện đồ vật, về sau nhanh nhẹn linh hoạt hợp hiểu được đã đến mấy bộ các ngươi Bắc Thần Tông điển tịch. Một hồi ta đều một chỗ trao liền cho ngươi. Tần Vân Dương nhẹ a một tiếng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt kinh hỉ, vội vàng cầm lấy bầu rượu cho Đỗ Huyền Thành nâng cốc rót đầy, trong nội tâm tràn đầy vẻ kích động. Lục Vũ lúc này cũng là cười cười, nói, còn có một việc, lúc trước ta đã từng đáp ứng Tần tiểu thư, giao cho Bắc Thần Tông mấy cửa hàng phô đi kinh doanh, một hồi ta liền chuyển tin cho gia tộc, tin tưởng ngày mai sẽ có người qua cùng Tần lão trao đổi việc này. Nơi này trước cùng Tần lão dặn dò một tiếng. Tần Vân Dương bị liên tục tin tức tốt khiến cho cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là không ngừng cho hai người mời rượu, ba người liên tiếp uống ba chén, hắn rồi mới lên tiếng. Những năm nay Bắc Thần Tông xuống dốc lợi hại, tông môn ở trong ngoại trừ Nhan Thực cùng nhị đệ tử Triệu Tử Kiệt còn xem như nhân tài ra, cái khác đang tu luyện tư chất trên đều kém không ít, tương lai thành tựu cũng đều có hạn, bây giờ có thể có một số việc giao cho bọn họ làm cũng là hảo. Bất quá những sự tình này ta đều ý định giao cho Nhan Thực xử lý, nếu là Lục gia người tới, trực tiếp tìm nàng chính là, cũng là thời điểm để cho nàng còn nhiều rèn luyện một chút. Lục Vũ gật gật đầu, đồng ý Tần Vân Dương ý nghĩ, xác thực như thế, ngay cả mình như thế phối hợp một lần bắt cóc đều chủ tính trăm ngàn chỗ hở, thật sự là có chút không thể nói nổi, chỉ là lúc này hắn cũng không nên nói với Tần Vân Dương rõ ràng, chỉ có thể phụ họa ba người có quát một lát ỉu, hàn huyên chút kiến. Thức chuyện địa, biết bóng đêm hàng lâm, lúc này mới hưng quá mà tán. Ngày hôm sau, Lục Vũ gặp được từ Lục gia phái tới một cái quản sự, hơi hỏi, liền khiến người thông báo Tần Nhàn Chân. Bắc Thần Tông bởi vì hôm nay muốn tiếp nhận Tống gia tất cả bồi thường, toàn bộ tông môn đều trở nên vui sướng hơn ở hơ, Tần Nhàn Chân lại càng là một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dáng, đạt được Lục Vũ thông báo, lập tức liền hấp tấp chạy tới. Lục Vũ để cho phái tới quản sự đem mười mấy cái chuẩn bị tuyển cửa hàng lấy ra tùy ý Tần Nhàn Chân lựa chọn, bất quá Bắc Thần Tông chỉ có thể ở trong đó lựa chọn 3 cái cửa hàng, cũng không phải hắn không nỡ bỏ càng nhiều cửa hàng, mà là cửa hàng quá nhiều Bắc Thần Tông cũng quản lý không tới. Mặt khác lấy Lục Vũ cùng hiện tại Bắc Thần Tông quan hệ, cũng không thích hợp cho ra quá lớn chỗ tốt, cái gọi là đại ân như thù cũng không phải là không có đạo lý, quá dễ dàng đến ngược lại khó khăn bị quý trọng. Nhiều như vậy cửa hàng thật sự là không tốt lắm tuyển, Lục công tử có thể có đề nghị gì? Tần Nhàn Chân con mắt tỏa ánh sáng nghe xong Lục gia quản sự giới thiệu mười mấy cái cửa hàng liên quan tư liệu, chỉ cảm thấy từng cái đều rất tốt, nhưng thật muốn từ chúng tuyển ba cái ngược lại có chút không biết chọn cái nào thích hợp hơn. Lục Vũ đã sớm ngờ tới loại tình huống này, nhân tiện nói, hiện giờ ngươi Bắc Thần Tông nền tảng hay là yếu đi chút, những cái kia chuyên doanh đan dược, pháp khí, phù lục cửa hàng cũng không thích hợp các ngươi. Hơn nữa thiên đô tu chân giới số lượng tối đa hay là tu vi không cao tầng dưới cùng tu sĩ, những tu sĩ này tuy đã bước vào con đường NG tu lùi hệ N, nhưng bởi vì tu vi không cao lại không thể tích lốc, cho nên các ngươi không bằng kinh doanh một nhà quán rượu, một cái khách sạn, còn có một nhà kinh doanh linh cốc linh mễ đợi ngũ cốc cửa hàng. Như vậy liền không sai biệt lắm. Nghe nói Tống gia kia cái linh vụ trong cốc liền có không ít linh điền, hơn nữa địa phương còn không nhỏ, nếu có còn thừa cũng có thể lấy ra đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Nhàn Chân rất nghiêm túc nghe, đợi Lục Vũ nói xong, liền trực tiếp gật đầu nói, hay là Lục công tử nhìn minh bạch, ta cuối cùng muốn tốt nhất cửa hàng, nhưng không nghĩ qua chính mình có không có năng lực kinh doanh hảo. Hiện tại này ba cái lựa chọn chính là thích hợp nhất chúng ta Bắc Thần Tông, cứ dựa theo ý tứ của Lục công tử tuyển A. Có Lục Vũ đề nghị, Tần Nhàn Chân đang nhìn kia mười mấy cái cửa hàng thì dĩ nhiên là biết lấy hay bỏ, trong thời gian rất ngắn liền chọn xong tam gia cửa hàng. Bất quá vị trí đều là ở trong Thiên Vân Thành, Bắc Thần Tông nhất định phải phái người đi qua tiếp nhận mới được. Những chuyện này vừa nói xong, đường kia nhà quản sự lập tức cáo lui, hắn thế nào không có ánh mắt, thấy được thiếu chủ cùng một cái cô gái tuyệt sắc nói chuyện, lại là tặng đồ, lại là nói đề nghị, như còn không thức thời, đó mới là tự tìm phiền phức. Chỉ là Lục gia quản sự sau khi rời khỏi, giữa hai người trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, bầu không khí ngược lại trở nên có chút xấu hổ. Tần Nhàn Chân vốn muốn rời khỏi, thế nhưng là không biết sao, càng là muốn nói gì ngược lại càng không biết nên nói cái gì. Lục Vũ với tư cách là nam tử thời điểm này tự nhiên muốn nghĩ chút hòa hoãn không khí biện pháp, trong nội tâm linh cơ khẽ động, trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện mấy cái bình nhỏ. Nếu là pháp khí pháp bảo ca cờ loa y, Lục Vũ tạm thời còn không như thế nào giàu có, nói như vậy lên linh đan. Toàn bộ thiên đô đều tại không có Lục Vũ trong tay đan dược phong phú hơn, chân quý hơn, chủng loại càng nhiều. Tần Nhàn Chân tư chất không sai, hiện giờ đã là phá hư hậu kỳ, tuy muốn tấn chức động huyền cảnh 10 phần khó khăn, sợ là còn muốn có một đoạn dài rằng giặc, nhưng nếu có linh đan phụ trợ, vậy có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Lục Vũ cũng là bởi vì chính mình tu luyện, cho nên nhẫn chữ vật tử bên trong chuẩn bị hơn nhiều linh đan, tăng trưởng tu vi, ngưng thần tinh khí, tu luyện thần thức, rèn luyện dung thân, cường hóa kinh mạch. Có thể nói cần cái gì có cái đó, bằng không lấy hắn tiền thân nguyên bản tư chất, muốn tại ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian tu luyện tới hiện giờ phá hư hậu kỳ cảnh giới tuyệt đối không hề có khả năng. Cho dù là hiện giờ Lục Vũ có rất nhiều linh dược trên tay, nhưng bởi vì đã muốn đề thăng tu vi, vừa muốn tu luyện thần thông, còn có pháp thuật, còn có kiếm thuật, thậm chí có thì còn muốn nghiên cứu một ít tu chân lục nghệ bên trong cái khác 5 nghệ cơ sở, có thể nói thời gian với hắn mà nói chẳng những không dư giả, ngược lại 10 phần khẩn trương. Cũng chính là có những đan dược này, để cho hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian, bằng không nơi đó có thời gian xuất ra đi dạo tán gái hơn nữa chẳng quản như vậy, vì để tránh cho bi kịch của kiếp trước, hắn còn là rút ra đại lượng thời gian tới ổn định tu vi của mình, tinh luyện thể bên trong chân nguyên pháp lực. Cùng Tần tiểu thư quen biết một hồi, này mấy bình linh đan ngươi cầm lấy phục dụng, lấy tu vi của ngươi cùng căn cơ, phục dụng những đan dược này hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ bất ổn, chỉ cần làm từng bước. Không bao lâu nữa nên có thể đạt tới phá hư cảnh đỉnh phong cảnh giới, tới lúc đó liền toàn bộ bằng này thân cảm ngộ cùng đối với đại đạo hiểu, có phục hay không đan dược đều không có tác dụng gì. Tần Nhàn Chân vừa mừng vừa sợ, nhẹ nhàng mím môi, sau đó liền hào phóng tiếp nhận Lục Vũ. Đưa tới mấy cái bình ngọc, nghĩ thầm dù sao bởi vì chuyện của Tống gia, nàng sớm đã bị Bắc Thần Tông đông đảo đệ tử nhận định là Lục Vũ nữ nhân, chính nàng đối với loại kết quả này cũng không bài xích, như vậy tiếp nhận Lục Vũ gửi tặng cũng không sao nội tâm gánh nặng. Từ khi mọi người từ Tống gia sau khi trở về, Bắc Thần Tông một đám đệ tử đã biết nguyên lai lúc trước trên công đường tuổi trẻ công tử vậy mà chính là Lục gia thiếu chủ, khó trách người ta không cầm tiểu Đoạt Thiên Đan để trong lòng. Bất quá những đệ tử này cũng đã cho rằng, Lục gia thiếu chủ dựa vào cái gì hào phóng như vậy, còn không phải nhìn chúng Bắc Thần Tông đại tiểu thư, rốt cuộc đại tiểu thư vô luận dung mạo hay là tư chất kia đều là hàng đầu, bị Lục gia thiếu chủ chọn chúng cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình, thậm chí bởi vậy còn truyền ra nhiều cái phiên bản về giữa hai người tình yêu chuyện xưa. Để cho ngẫu nhiên nghe được việc này, Tần Nhan Chân cũng không biết là nên vui mừng hay là nên phẫn nộ.